Vạn đạo Long Hoàng, chương 2959, Mano, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, đấu thú trường, thành hình tròn, trung gian có một khối to lớn chiến đài, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chiến đài bốn phía. Toàn bộ đều là chỗ ngồi. Giờ phút này, 90. Chỗ ngồi, đều ngồi hình hình sắc sắc người. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, chiến đài trung gian, chính đang phát sinh đại chiến. Một cái xà nhân tộc cường giả, đang cùng một đầu hoang thú kịch liệt chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xà nhân tộc cường giả. Có thiên thần nhất trọng tu vi, mà đầu kia hoang thú, cũng là thiên thần nhất trọng. Hai người cảnh giới tương đương, chém giết cùng một chỗ, thảm liệt hết sức, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, đầu kia hoang thú, rõ ràng càng thêm hung hoành, hung hãn không sợ chết, gào thét không ngừng, vồ giết về phía cái kia xà nhân tộc cường giả. Xà nhân tộc cường giả. Dần dần không địch lại, liên tục bại lui, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống, cuối cùng, hoang thú phát cuồng, liều mạng bản thân thụ thương. Một tay lấy xà nhân tộc cường giả xé rách thành chia 5 x 7. Máu tươi vãi đầy mặt đất, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, giết tốt, kích thích A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện trường, lại bộc phát ra núi kêu biển gầm tiếng gọi ầm ĩ, vô số người vô cùng hưng phấn giống to. Người tới, dọn dẹp một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức, có người đi tới chiến đài phía trên, đem xà nhân tộc thi thể thanh lý mất, vết máu lau sạch sẽ, mà đầu kia bị thương hoang thú, cũng bị mang theo đi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp đó, lại có chiến đấu bộc phát. Kịch chiến đối tượng, là có cái nhân tộc đại hán. Một bên khác, vẫn là một đầu hoang thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, áp chú, bắt đầu áp chú. Song phương cũng là chân thần cửu trọng đỉnh phong tu vi. Các người áp một bên nào thắng? Chiến đài trên không? Có một lão già lăng không mà đứng. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cảm thấy hoang thú mạnh hơn. Áp một vạn trung phẩm thần tinh hoang thú thắng. Không, ta cảm thấy cái kia nhân tộc võ giả khí huyết bành trướng. Tràn ngập sát khí, ta cảm thấy hắn sẽ mạnh hơn. Ta áp 2 vạn thần tinh, ép nhân tộc võ giả thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người bắt đầu áp chú. Bất quá bọn hắn áp chú rất đơn giản. Rất nhiều tay sai bên trong đều có một khối trận bài một dạng đồ vật. Bọn họ hướng bên trong đưa vào áp chú kim ngạch. Cùng muốn áp chính là ai? Chờ rời đi nơi này thời điểm. Lại kết toán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đấu thú trường. Thế nhưng là ám giả ma vương cử hành. Không người nào dám ở trong này quỵt nợ. Áp chú kết thúc. Đại chiến bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân tộc đại hán. Cùng hoang thú kích đánh nhau. Hai người cũng là chân thần cửu trọng đỉnh phong tu vi. Nhưng là vừa ra tay. Nhân tộc đại hán. Liền chiếm cứ thượng phong. Nhân tộc đại hán xuất thủ quyết đoán. Vừa nhìn liền biết là thân kinh bách chiến người. Lực công kích phi thường cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa bắt đầu, liền đè ép hoang thú đánh. Phải thắng, ta muốn thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyên cua tôi, nét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái kia ép nhân tộc đại hán người thắng đại hỉ. Mà những cái kia áp hoang thú người thắng, là ai thanh thở dài, Giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cùng hoang thú kịch chiến mấy chục chiêu về sau. Nhân tộc Đại Hán giống to. Chém ra một đao. Đem hoang thú đầu lâu chém xuống. Nhân tộc Đại Hán. Thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Người tới. Dọn dẹp một chút. Chiến đài phía trên không. Lão già kia lại phân phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chờ một chút. Đúng lúc này. Một cái ngân bào thanh niên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Lăng không dậm chân mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Là Vạn Hưng. Cái kia nhân tộc Đại Hán kết thúc. Đúng vậy a, đoán chừng Vạn Hưng lại đặt sai. Áp hoang thú thắng. Mỗi một lần hắn đặt sai. Tâm tình đều sẽ phi thường khó chịu. Một khó chịu, liền muốn giết người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, suỵt, nhỏ giọng một chút. Hắn nhưng là ma chủ nhi tử. Rất nhiều người vừa nhìn thấy người thanh niên này. Lập tức nhỏ giọng nghị luận. Tựa hồ phi thường kiêng kỵ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ma chủ, chính là ma đô thành một loại xưng hô. Ám giả ma vương phía dưới. Có 9 đại ma chủ. Từng cái ma chủ, tu vi đều phi thường cao thâm. Vượt qua thiên thần cửu trọng. Chính là nửa bước thần vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên thần cảnh, muốn đột phá thần vương. Nhất định phải ngưng tụ tinh hạch. Chỉ có tinh hạch ngưng tụ thành công. Mới coi là chân chính thần vương. Nhưng là, tinh hạch không phải nghĩ ngưng tụ liền có thể ngưng tụ thành công. Ở ngưng tụ tinh hạch quá trình bên trong. Có một cái quá độ quá trình. Ở trong quá trình này, tinh hạch không có hoàn toàn ngưng tụ. Nhưng cũng là từ thần hỏa hướng tinh hạch chuyển hóa quá trình. Quá trình này là thiên thần hướng thần vương quá độ một cái quá trình. Chính là nửa bước thần vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nửa bước thần vương thực lực không bằng chân chính thần vương. Nhưng là so phổ thông thiên thần cửu trọng. Hiếu thắng một mảng lớn. Ám giả ma vương thủ hạ 9 đại ma chủ. Liền là loại này tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vạn Hưng, chính là một vị trong đó ma chủ con một, ở ma đô thành, tự nhiên là đi ngang nhân vật. Vạn công tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không trung lão giả kia hướng Vạn Hưng hành lễ. Hại ta thua tiền, tội đáng chết vạn lần. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vạn Hưng quát lạnh, hướng về nhân tộc Đại Hán đánh tới. Nhân tộc Đại Hán kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát toàn lực chống đối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, Vạn Hưng thế nhưng là chân thực thiên thần nhất trọng tu vi. Nhân tộc Đại Hán mặc dù mạnh, nhưng so với Vạn Hưng, còn kém một mảng lớn. Phốc phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết quang văng khắp nơi. Nhân tộc Đại Hán bị Vạn Hưng một kiếm chém giết. Chém giết nhân tộc Đại Hán về sau. Vạn Hưng lạnh rên một tiếng. Quay trở về chỗ ngồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không trung lão giả kia. Liền cái rắm cũng không dám thả. Phải biết, Vạn Hưng phụ thân, Vạn Ác Ma chủ, liền tọa chấn ở đấu thú trường. Ai dám nói Vạn Hưng một câu? Không phải muốn chết sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa, chỉ là một cái ma nô mà thôi. Có rất nhiều, không đáng đắc tội Vạn Hưng. Lập tức có người đem chiến đài thu thập một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt rồi, sau đó phải xuất chiến ma nô. Là một cái mới ma nô. Hơn nữa, rất trẻ trung. Nghe nói thực lực không tệ. Chư vị, muốn nhìn chuẩn đặt cược a, không chung. Lão già kia lại mở miệng. Sau đó vung tay lên. Chiến đài bên cạnh đại môn mở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống, Một cái trong cửa lớn, truyền ra một tiếng hoang thú gào thét. Một cái quái vật khổng lồ đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là một đầu cự ngưu, có chân thần bát trọng tu vi. Một cái khác trong cửa lớn, một người trẻ tuổi, dậm chân mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngũ Tử Phong, nhìn thấy đạo thân ảnh này, Lục Minh trong lòng chấn động mãnh liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo thân ảnh này, rõ ràng là Ngũ Tử Phong. Một đoạn thời gian không gặp, Ngũ Tử Phong tiểu tụy rất nhiều. Hiển nhiên khoảng thời gian này, không ít thụ tra tấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết, đây chính là Mano sao? Lục Minh trong lòng sát cơ cường thịnh tới cực điểm. Vừa nghĩ tới Thu Nguyệt liền ở vào tình thế như vậy, cùng hoang thú vật lộn, cung cấp người khác thưởng thức, Lục Minh liền hận không thể san bằng Ma Đô Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bắt đầu áp chú. Người thanh niên này, chân thần thất trọng tu vi, hoàng thú, chân thần bát trọng, không trung, lão giả kia kêu to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chân thần thất trọng đối chân thần bát trọng. Chẳng lẽ người thanh niên này là một cái nhân vật thiên kiêu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người nghị luận, bắt đầu thảo luận làm sao áp chú. Hừ, thực sự là ngu xuẩn. Nhìn hắn bộ dáng, một cái tiểu bạch kiểm, như cái gì thiên kiêu? Ta áp hoang thú thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vạn Hưng hừ lạnh, áp hoang thú thắng lợi. Ngũ Tử Phong mặc dù tiểu tụy rất nhiều, nhưng vẫn không che giấu được anh tuấn. Mà Vạn Hưng tướng mạo phổ thông, nhìn xem Ngũ Tử Phong, hắn ghen tị không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử này, thảm đi. Rất nhiều người trong lòng nghĩ, âm thầm lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vạn Hưng áp hoang thú thắng lợi. Nếu thật là hoang thú thắng lợi, cái kia Ngũ Tử Phong nhất định là chết ở yêu thú dưới tay. Nếu như Ngũ Tử Phong thắng lợi, hại Vạn Hưng thua tiền, nhìn Vạn Hưng bộ dáng này, chỉ sợ cũng sẽ không buông qua Ngũ Tử Phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất kể như thế nào, Ngũ Tử Phong đều phải chết. Rất nhanh, áp chú kết thúc, đại chiến bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, MU, đầu kia cự ngưu, hét lớn một tiếng, hướng về Ngũ Tử Phong phóng đi. To lớn thể trạng, chấn động chiến đài rung động ầm ầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.